Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 15 vỏ rỗng. Lãnh Nguyệt cũng không biết là cứu vẫn là không cứu, nhưng lại bản năng gật gật đầu nói, tìm người lại đây cứu nàng đi, làm ơn lãnh thần. Chúng ta hai cái hiện tại chính là bác sĩ à? Ngươi gặp qua hai cái bác sĩ kêu làm khác bác sĩ lại đây cứu người sao? Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt nói lôi không nhẹ, lúc này cũng không trông cậy vào Lãnh Nguyệt sẽ có cái gì chủ ý, trực tiếp chính mình làm chủ nói, ân bài đi vào làm CT não bộ kiểm tra, trước tìm cái băng gạc tiêu tiêu độc đem trên đùi miệng vết thương quấn lấy lại nói, Hạ Thiên Kỳ bên này chỉ huy hộ sĩ cùng ân bài, hắn tắc có chút bất ân đứng ở nữ nhân đối diện, sợ nữ nhân sẽ đột nhiên mở to mắt phát lại đây. Cũng may là loại chuyện này cũng không có phát sinh, nữ nhân nhìn qua đảo không giống như là đoạn ngắn như vậy nữ quỷ bộ dáng, nhắm mắt lại như là ở ân tĩnh ngủ, đem nữ nhân ân bài đi làm CT. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt như cũ đãi ở phòng cấp cứu. Hai người mặt đối mặt không nói gì ngồi, đều có loại kế tiếp không biết nên làm cái gì bây giờ tốt ý tứ. Như vậy đi lãnh thần, chúng ta liền tận lớn nhất nỗ lực đi cứu. Dù sao bệnh viện liền lớn như vậy, chút địa phương, chúng ta hiện tại chính là muốn tránh cũng không chỗ trốn. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ quyết định không có gì ý kiến. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền như là nghĩ đến cái gì dường như, trực tiếp từ ghế trên đứng lên, tiện đà vội vã đi ra ngoài. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ tìm được phụ trách bệnh viện thiết bị nhân viên, điều ra vừa mới video giám sát, kết quả ghi hình nội dung làm hắn không cấm sởn tóc gáy. Chỉ thấy ghi hình một cái váy trắng nhiễm huyết, nữ nhân như là bị thứ gì ôm giống nhau, cực nhanh ở giữa không trung hướng phía trước đi tới, mà ở nàng phía sau tắc hoàn toàn không thấy nửa bóng người. Cao vóc dáng hộ sĩ đi ở nữ nhân phía trước, không bao lâu, trong video liền xuất hiện hai người cùng nhau tiến vào phòng cấp cứu hình ảnh. Nhìn đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cả khuôn mặt đều tái rồi, bởi vì này liền thuyết minh quỷ vật cũng không phải nữ nhân kia, mà là cái kia đưa nàng tới nam nhân. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên Kỳ vội vàng đóng ghi hình, bước nhanh chạy về phòng cấp cứu, đẩy cửa ra liền đối với ngồi ở bên trong Lãnh Nguyệt nói, quỷ không phải cái kia tuổi trẻ nữ nhân, mà là đưa nàng tới cái kia. Hạ Thiên Kỳ nói âm đột nhiên im bặt, bởi vì một trương lão nam nhân mặt đột nhiên ở hắn trong tầm mắt rõ ràng lên. Người này nói không yên tâm lại đã trở lại. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ sắc mặt vì cái gì sẽ trở nên khó coi như vậy, ánh mắt không khỏi liếc cái kia lão nam nhân liếc mắt một cái. Không có việc gì, yên tâm đi, người đang ở bên trong làm kiểm tra. Hạ Thiên Kỳ cho Lãnh Nguyệt một ánh mắt, ý bảo Lãnh Nguyệt chạy nhanh từ phòng cấp cứu rời khỏi tới. Thấy thế, Lãnh Nguyệt liền sẽ ý đã đi tới. Nhưng liền ở cái này trong quá trình, cái kia lão nam nhân tắc đột nhiên âm thảm thảm nói, không có việc gì liền hảo, ta đây liền đi về trước. Lão nam nhân nói xong, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nữa, trực tiếp từ đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ bên người đi ra ngoài, cũng thẳng đến xác định nam nhân kia rời đi, Hạ Thiên Kỳ mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quần áo hoàn toàn bởi vì mồ hôi lạnh mà ấn tới rồi phía sau lưng thượng. Video giám sát không có nam nhân kia, nó căn bản là quỷ, chính là nó cũng không có đối chúng ta động thủ. Lãnh Nguyệt đối này có chút hoài nghi, ta cũng không biết vì cái gì, Có lẽ nó hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm đi. Khi nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn thoáng qua. Honor table thượng kia xuyến chính không ngừng lùi lại con số. Khoảng cách về Linh vẫn có vượt qua 11 tiếng đồng hồ thời gian. Ngồi ở phòng khám bệnh trên giường bệnh, Hạ Thiên Kỳ còn tại nỗ lực hồi tưởng ở bọn họ vừa mới tiến vào đệ nhị vực khi nhìn đến đoạn ngắn. Hắn không tin kia đoạn ngắn nội dung hoàn toàn là vô dụng. Nhất định là có đối bọn họ nhắc nhở địa phương. Hoặc là, chính là ở đơn thuần nói cho bọn họ, làm nơi này bác sĩ, bọn họ sẽ tao ngộ ác quỷ trả thù. Lãnh thần, nếu không chúng ta vẫn là đào tẩu đi. Đông lại kỳ chừng 11 tiếng đồng hồ. Bệnh viện nguy cơ thật mạnh. Chúng ta lại đãi đi xuống khó nói sẽ không gặp được nguy hiểm mà ni. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy việc cấp bách, chạy nhanh chuồn mất mới là trọng trung chi trọng. Bởi vì không nói bọn họ năng lực chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục. Riêng là tùy tùy tiện tiện một con ác quỷ. Đó là bọn họ sở vô pháp diệt trừ tồn tại. Dù sao đều đánh không lại. Chi bằng dứt khoát điểm nhi đào tẩu tính. Lãnh Nguyệt tại đây loại sự tình thượng hạng nhất lấy Hạ Thiên Kỳ là chủ. Cho nên đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ tính toán đào tẩu sau, hắn đối này cũng không có gì ý kiến. Cùng lúc đó, CT kiểm tra đo lường trong nhà. Cao cái hộ sĩ nhìn nhất biến biến đem nữ nhân truyền tống tiến máy móc. Lại thực mau điều động trở về bác sĩ. Có chút không hiểu hỏi: Hoàng đại phu, nàng não bộ có cái gì vấn đề sao? Cái gì cũng chụp không ra. Nàng trong óc giống như là trống không giống nhau. Có phải hay không máy móc trục trặc? Cao cái hộ sĩ cũng không tin tưởng sẽ có người trong đầu là trống không. Không quá xác định hỏi: Hẳn là hỏng rồi đi. Ngươi đi tìm cái kia duy tu tiểu trương lại đây nhìn xem. Monster tống cổ cao cái hộ sĩ từ bên trong ra tới. Cao cái hộ sĩ liền liếc mắt một cái thấy được chính vội vã đi ra ngoài Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Không cấm kêu bọn họ một tiếng: Hạ bác sĩ, Lãnh bác sĩ, các ngươi muốn đi đâu? Phòng cấp cứu không thể không ai a. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến thực mau trở về tới. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng có lệ một câu. Dưới chân bước chân càng là lại nhanh hơn một chút. Lập tức đi ra hành lang. Một đường không ngừng đi ra bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ đứng ở bệnh viện ngoài cửa không biết nên đi nào đi. Đơn giản thương thảo một câu. Hai người cuối cùng quyết định gần đây tìm cái khách sạn trước trụ hạ. Lúc sau lại làm tính toán. Nhưng mà bọn họ vừa định phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi, liền song song cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Tức khắc lại mất đi chi giác. Đương Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện chính mình chính ghé vào phòng cấp cứu trên bàn. Trên giường bệnh Lãnh Nguyệt cũng chính dựa vào trên tường. Nhìn dáng vẻ cũng như là vừa mới tỉnh táo lại. Nhìn đến quen thuộc phòng cấp cứu, Hạ Thiên Kỳ tức khắc đánh cái giật mình. Không hề nghi ngờ, ở bọn họ hoàn toàn bán ra bệnh viện khoảnh khắc, có một cổ lực lượng lại lần thứ hai đưa bọn họ kéo về tới rồi nơi này. U đọc sách hắn không biết có phải hay không đệ nhị vực sự kiện đều tồn tại một cái phạm vi. Ở cái này trong phạm vi làm bọn họ là không có biện pháp rời đi nửa bước. Mặc kệ cái này phỏng đoán hay không thành lập, bọn họ trước mắt đều chỉ có thể thành thành thật thật đãi ở bệnh viện. Lãnh thần, biết là chuyện như thế nào sao? Là quỷ vật năng lực, vẫn là này đệ nhị vực quan hệ. Hạ Thiên Kỳ thói quen tính hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại lắc lắc đầu không có trả lời. Hiển nhiên hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đang lúc hai người nếm thử tự hỏi thời điểm, phòng cấp cứu ngoại đột nhiên vang lên một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Không bao lâu cái kia cao vóc dáng hộ sĩ liền xuất hiện ở cạnh cửa. Thực sốt ruột đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói. Các ngươi mau qua đi nhìn xem đi. Cao Đại Phu té xỉu, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Cao Đại Phu rốt cuộc là cái nào bác sĩ. Nhưng là tự biết trước mắt vô pháp từ bệnh viện chạy đi. Cho nên cũng chỉ có thể đục nước béo cò đi xem tình huống. Rốt cuộc bệnh viện tổng cộng liền lớn như vậy điểm nhi địa phương. Nếu là ác quỷ thật ra tới giết người, lấy bọn họ hai cái tình huống hiện tại, trốn đến chỗ nào sợ là đều sẽ không có dùng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.